Chương 829, trẫm không cho phép. Cái kia một tiếng bệ hạ coi như còn nấn ná tại ở giữa thiên địa, thật lâu chưa từng rời đi. Lúc tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái kia trên đầu thành chính là ma tước đã không thấy, thay vào đó là một người mặc màu đen đế bào, đứng ở trên đầu thành nam nhân. Mặt mũi của hắn dường như đao gọt kiếm khắc giống nhau, thân hình cao lớn, đứng ở trên đầu thành, nhìn xem dưới thành thời điểm, tự nhiên mà vậy liền phát ra một cổ trên đời vô địch khí thế, đó là một đời đế quân, quân lâm thiên hạ. Mang đến lực đánh vào so với trước biết được hắn là phượng hoàng nhất tộc còn mãnh liệt hơn quá nhiều. Đây chính là vũ đế a, là cái này yêu thổ cuối cùng một người yêu đế, là có thể cùng Liễu Hạng sánh vai chí cường giả. Năm đó bất quá là lấy bình thường huyết mạch liền có thể trở thành một đời yêu đế tuyệt thế đại yêu, lúc này lại có phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, tăng thêm tu hành trọn vẹn 6.000 năm, đến cùng sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ. Nguyên bản vũ đế liền là cả yêu tộc trong lịch sử 10 thứ hạng đầu yêu đế, giờ phút này rất nhiều người đều tin tưởng, bây giờ vũ đế đủ để mưu đồ đoạt quyền đứng đầu bảng rồi. Chỉ là đối thủ của hắn tự hồ chính là yêu tổ. Hai người này nếu là thật động thủ, ai cũng không biết rốt cuộc là người nào gặp cuối cùng thắng được. Vũ đế nhìn xem ở đây yêu tu đám, chỉ là nói một câu nói, trẫm đã trở về. Thanh âm không lớn nhưng lại có thể truyền khắp toàn bộ Thanh Thiên Thành, ở chỗ này tất cả mọi người có thể nghe được rành mạch. Đó là đế uy. Thanh Thiên Quân dãy dụa lấy theo Lý Phù Giao trên lưng bò xuống dưới, sau đó quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, tham kiến vũ đế bệ hạ. Vũ đế là yêu tộc trong lịch sử cái cuối cùng yêu đế, tại sau khi hắn chết, yêu tộc liền lại không còn yêu đế. Nói một cách khác, vũ đế tái hiện nhân gian, hắn liền còn là yêu tộc yêu đế. Nếu như hắn là yêu đế, như vậy yêu tộc há có không tham kiến chi đạo lý. Thanh Thiên Quân quỳ xuống, Tất Phương lão tổ chỉ là muốn chỉ chốc lát, liền cũng quỳ xuống. Hắn đồng dạng là lớn tiếng nói, tham kiến bệ hạ. Ở đây đại yêu rất nhiều, không dưới 10 vị, nhưng đến vũ đế cho thấy thân phận, cũng không quá đáng chỉ có 2 vị đại yêu quỳ xuống. Hiển nhiên không bình thường, bất quá cũng bình thường, ai cũng không biết vũ đế cảnh giới bây giờ như thế nào, hay không còn có thể có bể nghệ thế gian, ngang đẩy cửu thiên thập địa hết thảy địch tu vi. Yêu Lê là ra mắt vũ đế đấy, vị này 6.000 năm trước đại yêu, giờ phút này nhìn xem vị kia vũ đế, nghĩ tới rất nhiều 6.000 năm trước sự tình, rồi lại là không có quỳ xuống. Vũ đế nghĩ như thế nào nàng còn không biết, nhưng ít ra là biết rõ một chuyện, cái kia chính là yêu tổ muốn mở đại chiến, mà vũ đế không nhất định. Vì diệt sạch kiếm sĩ nhất mạch, nàng liền không thể sớm làm quyết định. Lý Phù Giao đứng ở trên đường dài, nhìn xem vũ đế, nghĩ đến cái kia ảo cảnh trải qua hết thảy, nghĩ đến cái kia chết ở Diệp Sơn Ca trên tay vũ đế. Diệp Sơn Ca đứng ở trên đường dài, cũng muốn lúc kia, vũ đế rời đi nhân gian lúc trước, nói với nàng. Lúc ấy vũ đế mở miệng nói ra, ta cảm thấy được ta không có trong chuyện xưa như vậy không thú vị. Lúc kia Diệp Sơn Ca không biết ý tứ của những lời này, nhưng bây giờ là đã minh bạch, cái này thế gian còn có chuyện gì so với không thú vị chết đi đổi không thú vị sao? Vũ đế không phải là cái kia không thú vị người, vì vậy hắn sẽ không như vậy không thú vị chết đi. Chính là bởi vì sẽ không chết, kế tiếp chuyện xưa mới có thể càng thú vị. Diệp Sơn Ca hướng phía Diệp Thánh đi qua, nàng mở miệng hỏi, Triêu Kiếm Tiên tới rồi sao? Hiện trên thế gian, có thể đứng vào ba thứ hạng đầu giáp đấy, chỉ có thể là vũ đế yêu tổ cùng Triêu Thanh Thu. Triêu Thanh Thu sao có thể không đến? Hắn ở ngoài thành. Diệp Thánh bình tĩnh mở miệng, nhưng vẫn là xem lấy cảnh tượng trước mắt. Hắn không dám tùy tiện ly khai Thanh Thiên Thành, bởi vì không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhưng kém nhất tình huống chính là vũ đế cùng yêu tổ liên thủ, cái này hai cái tuyệt thế tu sĩ một khi thân ở cùng một trận chiến tuyến ở giữa thiên địa, chỉ sợ coi như là Triêu Thanh Thu cũng không cản được đi. Theo Thanh Thiên Quân cùng Tất Phương lão tổ quỳ xuống, liền có thật nhiều yêu tu cùng theo quỳ xuống. Tham kiến bệ hạ bốn chữ này liền ở trên trời nấn ná, rất nhiều lão yêu tu nước mắt tuôn đầy mặt, vô cùng vui sướng. Cùng mười vài vạn năm lâu như vậy xa yêu tổ so với, vũ đế cái tên này có một loại đặc biệt ma lực, cái này dù sao cũng là vũ đế a. Chỉ là Thương Hải đại yêu đám, thủy chung chỉ có hai vị quỳ xuống, bọn hắn cùng cái khác yêu tu bất đồng, đứng ở Thương Hải trong, mới sẽ biết trường sinh như vậy hai chữ, đối với bọn hắn mà nói, là có như vậy hấp dẫn người. Vũ đế bởi vì Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn có thể sống 6.000 năm, nhưng không có nghĩa là có năng lực có thể làm cho bọn hắn cũng dài sinh, yêu tổ sống mười vài vạn năm mới thật sự là trường sinh người, vì vậy bọn hắn không quỳ, ngược lại là muốn đứng ở yêu tổ sau lưng. Một thân màu đen đế bào vũ đế xem lấy những cái kia yêu tu, mở miệng nói ra, trẫm không phải các ngươi phải lựa chọn đứng ở bờ sông cái nào một bên. Thanh âm còn là không lớn, nhưng tất cả mọi người nghe, cái kia không có ý nghĩa gì. Dựa vào yêu tộc quy củ, trẫm là yêu thổ đế quân, trẫm nói cái gì, các ngươi liền muốn làm cái gì, trẫm không muốn biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi muốn trường sinh cũng tốt, cùng với Sơn Hà khai chiến cũng tốt, cũng có thể muốn, nhưng cũng chỉ có thể muốn. Đây là trẫm yêu thổ, là vô số con dân yêu thổ, không phải là các ngươi trong đó là một loại, nghĩ đến vì mình mà nói ném có thể gục địa phương, nghe cho kỹ, không quản các ngươi muốn làm cái gì, đều nhớ kỹ, trẫm không cho phép, trẫm không cho phép, phía trước nói hết thảy cũng có thể không thèm để ý, nhưng mà vũ đế cuối cùng ba chữ, rất nhiều người nghe vào trong nội tâm, vũ đế nói hắn không cho phép, án lấy yêu thổ quy củ, thật sự là hắn là yêu đế, hắn có quyền lực này, đương nhiên, hiện tại yêu tổ ở chỗ này, cũng có rất nhiều thương hải đại yêu, nếu không muốn vũ đế tiếp tục làm cái kia yêu đế, có thể hiện tại liền ra tay khiêu chiến hắn, nhưng vấn đề là, người nào ở thời điểm này dám ra tay đây, vị kia chỉ là nhìn qua, liền biết rõ tuyệt đối không dễ chọc vũ đế, người nào lại dám ra tay đây, ở thời điểm này, yêu tổ bỗng nhiên nói ra, nguyên lai là ngươi, hắn là yêu tổ, ngủ say thời điểm, gặp có rất nhiều thủ hộ giả, từng cái thủ hộ giả tại trở thành thủ hộ giả thời điểm, liền sẽ đến hắn trước người tới gặp hắn, vũ đế nếu là yêu tộc yêu đế, tự nhiên cũng là từng đã là một vị thủ hộ giả, hắn tự nhiên cũng đã gặp yêu tổ, vũ đế nói ra, ngươi muốn đem yêu tộc dẫn vào chỗ vạn kiếp bất phục, liền không xứng làm cái này yêu tổ rồi, yêu tổ vì sao có thể xưng là yêu tổ, đó là bởi vì đã từng hắn đem yêu tộc theo ngu muội trong giải cứu ra, hiện tại yêu tổ vì ly khai nhân gian, muốn dẫn lấy yêu tộc đi vào chỗ vạn kiếp bất phục, cái kia lại có tư cách gì gọi yêu tổ cười nói, nếu như đều là cảnh giới này người, như thế nào còn muốn lấy những người này chết sống, ta dẫn ngươi ly khai nhân gian, đi truy tầm chính thức trường sinh, như là ngươi người như vậy, không nên đợi ở chỗ này, những lời này thanh âm rất thấp, trừ đi vũ đế bên ngoài, không có người thứ hai nghe được, vũ đế mặt không biểu tình, yêu tổ còn nói thêm, ngươi sao phải khổ vậy chứ, vũ đế nhìn xem yêu tổ, ánh mắt thâm sâu, nàng nói muốn hảo hảo xem chúng ta yêu tổ.